Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Canh 2, cầu kim đậu. 205, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Theo ta được biết ngươi bán cho Sa Ẩn thôn cây giống. Mỗi một gốc giá cả chỉ có 80 lượng a. Onoki trầm giọng nói ra. A, Nanoha Hanyu nói ra, 80 lượng là cuối cùng giá cả. Ta ban đầu báo giá đúng là 320. Onoki đảm nhiệm Tsuchikage những năm gần đây, gặp qua không thiếu hám lợi thương nhân, cho nên còn có thể tâm bình khí hòa nói chuyện. Ta không có thời gian cùng ngươi trả giá. Nếu như một cây giống 92 có thể bán, chúng ta nhằm ẩn dự định mua sắm 100.000 gốc. Chỉ là gia tăng 10 lượng đơn giá. Cái này cũng không có thể làm cho Nanoha Hanyu thỏa mãn. Hắn đối Onoki khẽ lắc đầu. Ta ngàn dặm xa xôi đến nhằm ẩn thôn làm ăn. Ngày đầu tiên buổi tối liền bị tôn nữ của ngươi kéo đến bị cảnh bộ. Vậy liền mỗi gốc 120 lượng a. Đợi chút nữa ta sẽ để cho Kurosuchi hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như cái giá tiền này ngươi còn không thể tiếp nhận, vậy những thứ này cây giống chúng ta nhằm ẩn thôn cũng không muốn rồi. Cây giống ngoại trừ có thể từ Nanoha cái này lấy được ngoài ý muốn, nhằm ẩn thôn còn 31 có thể điều động xếp vào tại Sa Ẩn thôn gián điệp. Sinh ý không làm được tổn thất lớn nhất thế nhưng là Nanoha Hanyu. Cho nên Noki mới có thể bình chân như vậy nói như vậy. Nhìn xem trước người một mặt đắc ý Onoki, Nanoha Hanyu thầm nghĩ, còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Tốt a, ngươi thắng, Nanoha bất đắc dĩ nói, liền theo mỗi gốc 120 lượng giá cả, bất quá phải trả tiền đặt cọc. Nanoha tâm lý giá vị là 120, mặc dù sắc mặt nhìn lên đến rất kém cỏi, nhưng trong lòng lại là rất đắc ý. Hai cái này phong ấn quyển trục bên trong liền có 100.000 cây giống, ngươi có thể phái người đi kiểm lại một chút. Nanoha Hanyu nói ra, đợi chút nữa ta sẽ để cho tài vụ đem tiền kết toán. Onoki tiếp nhận quyển trục, đưa nó đưa cho một tên Anbu Ninja. Nửa giờ sau, Nanoha Hanyu cầm một cái phong ấn quyển trục từ nham ẩn thôn bộ tài vụ nghênh ngang đi ra. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút đại trán sinh ý. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 120.000. Thổ độn thổ lục quy lai LV. 4. Nanoha Hanyu chính muốn rời khỏi nham ẩn thôn thời điểm, Kurosuchi đột nhiên một đường chạy chậm đuổi kịp Nanoha Hanyu. Có chuyện gì? Nanoha Hanyu nghi ngờ nói. Cái sau đột nhiên đối Nanoha Hanyu cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, Kurosuchi thành khẩn nói ra, ta vì hôm qua buổi tối lỗ mãng xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Nhớ tới trước đó Onoki nói lời, Nanoha Hanyu lập tức liền hiểu, duỗi ra hai tay trùng điệp đặt tại Kurosuchi trên mặt, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận. Nanoha Hanyu cười đùa tí tửng, đối ở vào nổi giận Kurosuchi nói ra, hồn đạm. Kurosuchi gân xanh trên cánh tay nhô lên, đối Nanoha Hanyu tìm nện đánh một quyền, đem Nanoha Hanyu đánh lui một bước nhỏ về sau. Kurosuchi giơ chân lên hung hăng đạp hướng Nanoha Hanyu bụng dưới. Không hổ là ngày sau đệ tứ, thối ảnh. Mặc dù bây giờ chỉ có 12 tuổi, nhưng chân thon dài vẫn rất có mỹ cảm. Chậc chậc. Nanoha trêu tức nhìn thoáng qua Kurosuchi, nhanh như chớp chạy tới nham ẩn ngoài thôn. Lần sau gặp lại ngươi, ta đem ngươi đầu đánh nổ. Kurosuchi đột nhiên dậm chân cả giận nói. Konoha 57 năm tháng 4 ngày 9, chính đang tự hỏi như thế nào cùng Nanoha cò kè mặc cả Orochimaru. Một cước đạp hụt trực tiếp ngã vào hậu viện trong hồ nước. Hiruko, mới vừa rồi không có người trông thấy a. Orochimaru lau mặt một cái bên trên nước, hướng trên tường băng vải quái nhân hỏi, nếu như tên kia không phải người, ta muốn hẳn là không có. Hiruko chỉ vật thất kinh tai Uya nói ra, lớn, Orochimaru, đại nhân, mặc dù đã có một năm không có gặp mặt, nhưng tại Uya vẫn như cũ rất e ngại Orochimaru. Nha, Orochimaru cười khanh khách nói, đây không phải tai Uya mà, gần nhất ngươi hẳn là trôi qua không tệ a, không nên tùy tiện hù dọa công nhân viên của ta, không phải ta thế nhưng là sẽ sinh khí. Orochimaru, Nanoha Hanyu đột nhiên xuất hiện, ngươi đi về trước đi. Nanoha Hanyu xòe bàn tay ra, vỗ vỗ tai Uya đầu nói ra, trong khoảng thời gian này Orochimaru hợp tác với Hiruko, huyết kế giới hạn hòa tan thí nghiệm thuần một sắc toàn bộ thất bại. Lần này mang Hiruko cùng một chỗ tới, Orochimaru muốn để Nanoha Hanyu đem hắn vị bằng hữu nào giới thiệu cho bọn hắn. Làm Orochimaru nói rõ ý đồ đến về sau, Nanoha Hanyu trên mặt viết đầy khó xử hai chữ. Coi như Nanoha Hanyu đáp ứng bọn hắn cũng làm không được. Dù sao Kinosu tại một quyền siêu nhân thế giới, lắc đầu tiếc nuối trên thân, ta người bạn kia không thế nào ưa thích người khác liên hệ. Bất quá ta nơi này có mấy quyển hắn lưu lại thư tịch, có hứng thú ta có thể giá thấp bán cho các ngươi. Chúng ta trước tiên có thể nhìn một chút sao? Orochimaru hỏi dò. Nanoha Hanyu chau mày, ếch, dừng một giây đồng hồ. Không thể, nhìn liền muốn mua. Các người mau chóng quyết định đi. Mua, cùng Nanoha Hanyu làm qua nhiều lần giao dịch. Orochimaru trong lòng Nanoha Hanyu tín dự đẳng cấp rất cao. Ngoặc kép, gen huyền bí, tẩy rửa cơ sắp xếp mỹ học, gen dung hợp chú ý hạng mục. Mấy bản này chúng ta đều muốn. Nanoha Hanyu lấy ra thư tịch, đối với hiện giai đoạn nghiên cứu của bọn hắn, đều là phi thường có chỉ đạo ý nghĩa, mỗi quyển sách 1,2 triệu, cái giá tiền này các ngươi có thể tiếp nhận a? Nanoha Hanyu hỏi, có thể, Orochimaru tỉnh táo hồi đáp, sau đó ném ra một viên quyển trục, ôm vài cuốn sách hào hứng rời đi, 860, keng. Chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 30.000, lực lượng cộng 0.2, Konoha 57 năm tháng 6 ngày 8. Nanoha Hanyu còn buồn ngủ ngồi tại trên ghế mây. Cổng đột nhiên xuất hiện một cái tóc vàng đơn đuôi ngựa tiểu loli. Nanoha-san, Temari duỗi ra tay nhỏ, trùng điệp một bàn tay đập trên trán Nanoha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nanoha Hanyu đứng dậy, một mặt mộng bức đối Temari hỏi. Cha ta để cho ta tới, nói là muốn để ta tại ngươi nơi này hảo hảo rèn luyện mình. Temari nói nghiêm túc, sau đó đem thả xuống mình hành lễ, bắt đầu đầy nhà tìm kiếm. Nàng tâm tâm niệm niệm Pikachu. Pikachu đâu? Temari chờ mong nhìn xem Nanoha Hanyu, cái sau suy tư một hồi nói ra, hẳn là cùng với Karin. A, thối cá, không cần cắn ta mặt a. Uzumaki Karin cuồng loạn giận hô, keng, ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 5, trước mắt chakra tổng lượng 15.940, keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 5, trước mắt chakra tổng lượng 15.945, keng. Ngài nhận lấy thông linh thú trả lại, chakra hạn mức cao nhất cộng 5, trước mắt chakra tổng lượng 15.950, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.